Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 813. Nảy mầm, gốc truyện audio.com. Dịch, Lạc Đinh Đang, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. 2 tháng sau, trong một tòa đình ngoài Đông Sơn Thành, hai người Hàn Lập và Thạch Xuyên không ngồi đối diện nhau trên hai ghế dài. Thạch huynh, mấy ngày nay ta suy nghĩ một chút, tốt nhất chúng ta không nên trực tiếp dùng truyền tống trận trong Đông Sơn Thành. Hàn Lập trầm ngâm nói, cái này là vì sao? Thạch Xuyên không có chút khó hiểu nói, chúng ta phải tránh xuất hiện nhiều lần trong cùng một thành, khó bảo đảm trong thành sẽ không có tu sĩ cao giai ẩn nấp hoặc là nhãn tuyến mai phục của đại ca ngươi, cho nên cố gắng ít lộ diện có thể an toàn hơn một ít. Hàn Lập giải thích, lời ấy của Lệ huynh có lý. Mạng lưới tình báo của đại ca tuy không trải rộng bằng tam ca nhưng tin tức đều linh thông, nếu không lúc trước sẽ không có tình trạng chúng ta vừa về tới Thập Hoạn Sơn Mạch không bao lâu, hắn đã nhận được tin tức đầu tiên. Thạch Xuyên không gật đầu nói, dựa theo phần địa đồ ngươi cho ta xem lúc trước cách Đông Sơn Thành gần nhất phải là Liên Phượng Thành. Trước tiên chúng ta phi hành rời đi hướng bên kia, sau đó không nên dừng lại trực tiếp chuyển hướng Thất Trạch Thành. Chờ đến chỗ đó, lại ngừng thêm một khoảng thời gian. Hàn Lập nói ra, Lệ huynh, ngươi là muốn đảo loạn tiết tấu hành động của chúng ta, khiến đại ca bọn hắn không cách nào phán đoán quỹ tích di chuyển của chúng ta. Thạch Xuyên không nhíu lông mày, hỏi, họ càng không hiểu được chúng ta làng an toàn. Hàn Lập gật đầu nói, ha ha, không hổ là Lệ huynh, lần này nếu không có ngươi, chuyện chiếu cốt chân nhân lúc trước chắc không qua được, quả nhiên ta không nhìn lầm người. Lúc này đây cũng theo ngươi nói, Thạch Xuyên không cười nói. Bàn bạc xong, hai người khống chế phi toa, hóa thành một đoạn lưu quang màu đen nhanh chóng bắn đi. Thời gian thoáng một cái qua hơn 10 năm, trên không một mảnh sương mù đen của Xâm Lâm Nguyên Thủy, một phi toa màu đen khác nhanh chóng vút qua. Đứng trên phi toa là một gã nho sĩ thanh sam và một nam tử thanh giáp, đúng là hai người Hàn Lập tiếp tục biến đổi dung mạo. Không thể tưởng được từ Sơn Trạch vực đến Trầm Khâu vực liền nhau, vậy mà tốn trọn vẹn thời gian 10 năm. Thạch Xuyên không đang mặc thanh giáp điều khiển phi toa, mở miệng nói. Đây cũng là bất đắc dĩ, tuy tốc độ truyền tống giữa hai thành rất nhanh, nhưng cũng không thể truyền tống. Tóm lại là phải phi hành mà đi, đương nhiên trong đó phải bỏ chút thời gian. Hơn nữa thỉnh thoảng gặp ma thú tập kích tốc độ có thể nhanh tới đâu. Hàn Lập nhíu mày, thần sắc lại rất nhẹ nhàng, mở miệng nói ra. Ha ha, những ma thú thánh vực này phần lớn thiên tính hung hãn, ý thức lãnh địa rất mạnh, một khi có ngoại tộc xâm nhập thường thường đều không sợ sinh tử, phải không chết không thôi đuổi người xâm nhập ra mới được. Nếu đụng phải loại không có sở trường phi hành, tránh né một chút là được, như đoạn cốt ma diên đuổi theo chúng ta lúc trước tuy chỉ là tu vi kim tiên sơ kỳ, lỗ mãng đuổi theo chúng ta nhiều tháng. Thạch Xuyên không cười khổ nói. Nếu không phải sợ đánh nhau gây động tĩnh quá lớn, dẫn tới người khác chú ý, súc vật kia sớm đã bị chúng ta chém giết. Sau này vẫn cẩn thận một chút, cố gắng tránh những khu vực ma thú cường đại sinh sản. Hàn Lập cười cười, nói. Phía trước không xa chính là Phong Khâu Thành rồi, chờ đến chỗ đó truyền tống một lần là có thể đến cảnh vực vùng trung tây bộ của thánh vực, đại bộ phận chỗ đó đều là địa bàn. Góc truyện audio.com, của đại ca ta, phải càng cẩn thận hơn đấy. Thạch Xuyên không nghiêm mặt nói ra. Đã như vậy trước hết chúng ta tạm nghỉ một đoạn thời gian ở Phong Khâu Thành này. Hàn Lập gật đầu nói. Cũng tốt, trong Trầm Khâu vực ngoại trừ chủ thành thì Phong Khâu Thành chính là thành lớn thứ hai, thương nhân buôn bán cũng coi như hưng thịnh, vừa lúc chúng ta có thể bổ sung chút tài nguyên. Thạch Xuyên không xoa xoa đôi bàn tay, nói ra. Thảo luận xong, hai người tăng tốc vội vã đi về hướng Phong Khâu Thành. Sau khi vào thành, trước tiên hai người họ tìm một khách sạn tiên gia, muốn ở hai viện nhỏ cực kỳ bình thường, giá cả cũng tương đối rẻ. Sau đó thì tự mình tách ra, vào mấy thương nhai tiên gia có danh tiếng trong nội thành mua đồ. Dù sao cũng đang ở ma vực, trong cửa hàng ít có đồ mà Hàn Lập có thể dùng. May là đồ hắn muốn mua cũng không nhiều, chỉ là một ít thứ như câu lôi mộc giống nhau, đồ có bảy trận lôi điện chi lực. Khi đi tới một thương nhai sau đó, hắn cũng gần như mua đầy đủ. Giờ chỉ còn lại một vật cuối cùng lôi trần châu này, nhưng có chút khó khăn rồi. Hàn Lập đứng dưới một cổng vòm hình tròn cao lớn chạm trổ hoa văn ở cuối đường, mặt lộ vẻ do dự, thi thao lẩm bẩm. Một câu dứt lời, hắn ra đầu phố chuyển hướng đi về phía đông, lại đi về một đường khác. Thẳng đến chạng vạng tối bóng đêm dần buông, Hàn Lập mới gọi thú xa quay về khách sạn. Vừa về tới tiểu lâu thuê ở, hắn liền mở ra tất cả cấm chế tiến nhập vào hoa chi động thiên. Hàn Lập không đi vào tiểu viện bên ao sen mà trực tiếp đến lầu trúc mới tinh cạnh linh dược viên. Giải đạo nhân đã sớm chờ ngoài lầu trúc, vừa thấy Hàn Lập đến liền chủ động chạy ra đón chào, mở miệng hỏi. Thế nào, chuẩn bị đầy đủ chưa? Ngoại trừ Lôi Trần Châu, những vật khác đã lần lượt tìm đủ hết rồi. Hàn Lập thở dài, nói, ở ma vực mà muốn tìm đủ nhiều vật tiên giới như vậy đúng thực là không dễ. Chẳng qua Lôi Trần Châu này với tư cách là tài liệu trọng yếu để kích phát và bổ sung lôi điện chi lực của đậu binh thật sự không thiếu được. Nếu không có nó, chiến lực đậu binh chỉ sợ không tăng lên bao nhiêu. Giải đạo nhân nghe vậy cũng có chút tiếc nuối nói. Lôi Trần Châu này chỉ có công dụng đấy sao? Hàn Lập nhíu lông mày lại, hỏi. Cái này là công dụng chính, những thứ khác đều không đáng kể, có thể không cần để ý tới. Giải đạo nhân nói, à, nếu nói như vậy ta thấy cũng không cần cái gì mà Lôi Trần Châu rồi. Sau khi Hàn Lập nghe xong, đột nhiên cười to nói. Không cần, cái này là vì sao? Giải đạo nhân khó hiểu nói. Hàn Lập cười mà không nói, lật tay một cái, lấy hồ lô huyền thiên ra, nhẹ nhàng vỗ dưới đáy hồ lô. Một đạo quang mang từ kim bắn ra, hóa thành một hạt đậu ánh vàng rực rỡ rơi trước người giải đạo nhân. Giải đạo nhân cau mày lại, đưa tay xoa hạt đậu kia, lập tức cảm thấy một dòng điện cường đại chạy xuôi trên người. Tâm hắn hơi động một chút, lực xoa hạt đậu trên tay bỗng tăng thêm, một trận thanh âm phích lịch lập tức phát ra. Chỉ thấy một mảnh hỗn hợp điện quang từ kim cực lớn như hai cánh chim lôi điện cực lớn phát ra từ hạt đậu nho nhỏ giữa ngón tay kia, phóng xuất ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Sao lại như vậy, chỉ bằng lôi trạch tức thổ đã có thể dựng dục đậu binh ẩn chứa lôi điện mãnh liệt như thế? Hàn đạo hữu, cái này là xảy ra chuyện gì? Giải đạo nhân có chút giật mình nói. Lúc trước ta hút toàn bộ, gocchuyenaudio.com, hạt đậu vào trong hồ lô huyền thiên, vốn là nghĩ bằng vào năng lực đặc thù của hồ lô để tăng phẩm chất lên một ít. Kết quả không nghĩ tới, thanh trúc phong vân kiếm ẩn trong hồ lô khi cảm nhận thấy đậu binh tiến vào trên lôi điện pháp tắc chi lực dựng dục mà bắt đầu mơ hồ nảy sinh đồng cảm, lại chuyển một bộ phận lôi điện chi lực trên người vào. Sau 10 năm tích lũy mới có tình trạng hôm nay. Hàn Lập giải thích, còn có chuyện tốt bậc này, quả thực như có trời trợ giúp như vậy đích thực không cần Lôi Trần Châu rồi. Giải đạo nhân cười nói, cũng không được đầy đủ nhưng tính là chuyện tốt, bởi vì lôi điện chi lực chậm chạp chảy qua, dẫn đến bồi luyện thanh trúc phong vân kiếm của ta giống như xảy ra chút vấn đề, so với trước kia tốc độ chậm hơn rất nhiều. Hàn Lập lắc đầu, nói. Hàn đạo hữu chưa được tiện nghi còn khoe mã, bên trên thanh trúc phong vân kiếm của ngươi có lôi điện pháp tắc chi lực vốn là dung hợp tịch tà thần lôi, về sau lại hấp thu hoán cốt kim lôi, đó đều là chí cương chí dương thần lôi của thế gian. Đạo binh chỉ hấp thu một chút mà uy năng đã có thể tăng cường rất nhiều, ngày sau nếu gặp phải âm túy ma quỷ xâm nhập quy mô lớn, những đạo binh đã có thể đại triển thần uy rồi. Giải đạo nhân khó được ngữ khí có chút trêu chọc nói với Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập đã nghĩ, nếu dùng đạo binh này để sắp xếp bố trí pháp trận, sợ rằng uy năng càng mạnh hơn nữa, không khỏi nhếch miệng lên, hơi nở nụ cười. Nếu như vạn sự sẵn sàng, ta đây liền bắt đầu bắt tay vào luyện chế đạo binh. Giải đạo nhân nói, cần ta làm gì không? Hàn Lập hỏi, tạm thời không cần, giai đoạn đầu luyện chế nhóm đạo binh này cần ít nhất 3 năm, trong khoảng thời gian này ta dốc hết sức hoàn thành là được rồi. Chẳng qua lúc sau khắc phù văn vào cần lực lượng thần thức cường đại hơn mới được, cũng chỉ có thể để chính ngươi làm rồi. Giải đạo nhân nghĩ một chút mở miệng nói. Vậy làm phiền rồi, Hàn Lập nói ra từ tận đáy lòng. Dứt lời, hắn nhận hồ lô thịnh trang dùng dựng đậu binh lúc trước từ tay giải đạo nhân, lấy tất cả hạt đậu ẩn trong hồ lô huyền thiên ra, đổ vào trong đó. Giải đạo nhân cầm lại cái hồ lô kia từ tay Hàn Lập nhẹ nhàng quơ quơ, cảm nhận từng trận âm thanh sàn sạt truyền ra từ trong, thỏa mãn gật gật đầu. Khi hắn đang muốn quay người quay về lầu trúc lầu 2, như là đột nhiên nhớ lại một chuyện, lại ngừng lại, quay người nói với Hàn Lập. Đúng rồi, Hàn đạo hữu, trước đó vài ngày ta thấy đoạn rễ cây trong linh dược viên dường như đâm chồi rồi. Rễ cây, Hàn Lập nghe vậy vốn là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ bước lại, vội vàng chạy vào trong linh dược viên. Chính giữa mảnh đất trống sâu trong vườn, Hàn Lập thấy trên rễ cây dài 3 thước khô héo rễ nhô lên mặt đất một đoạn mầm cỡ một ngón tay, phía trên chia ra 2 phiến lá mầm. Dưới ánh sáng mặt trời, bên trên lá mầm từng đám gân lá vô cùng nhỏ, có thể thấy rõ ràng giống như mạch máu người, thoạt nhìn mềm dẻo yếu ớt nhưng lại có một sinh mệnh lực quật cường hướng lên mặt trời, hướng lên trời. Hàn Lập đi ra phía trước ngồi xổm xuống cẩn thận đánh giá cây mầm nhỏ yếu trước người, trong mắt hiện lên mỉm cười nói. Người tiểu gia hỏa này ăn nhiều lục dịch trong tiểu bình của ta như vậy cuối cùng cũng chịu nảy mầm sống lại. Mầm cây nho nhỏ trước mắt không phải đồ của hắn mà đúng là gốc lưỡng sinh thụ. gocchuyenaudio.com, tổn hại hắn lấy được trong chân môn môn di tích, bàn tay Hàn Lập nhẹ nhàng đưa ra, muốn khẽ vuốt 2 lá mầm một chút. Kết quả tay của hắn vừa mới đưa ra dò xét, 2 phiến lá mầm bỗng nhiên nhẹ nhàng loạng choạng nhích tới gần phía ngón tay của hắn.